Xin chào mừng quý thính giả đến với kênh Chuyện Đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 42 của bộ truyện Mặt Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hôn lễ của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao là chuyện lớn của cả tập đoàn Quân Lan. Thẩm Quân Dục chẳng những phát lì xì cho mọi người trong tập đoàn mà còn cho tất cả nhân viên lớn bé trong công ty nghỉ một ngày để tham dự hôn lễ. Quyết định này khiến Vương Đồng cực kỳ vui mừng. Trước đó khi hay tin Vu Hiểu Huyên mang thai thì cô còn đang bận rộn với mấy dự án mới ở nước ngoài. Hoàn toàn không có cách nào trở về ngay, chỉ có thể chúc mừng vài câu qua điện thoại. Bây giờ đúng lúc có thể nhân cơ hội này trở về tụ họp một lần. Vương Đồng về nước trước khi diễn ra lễ cưới của Thẩm Quân Dục 2 ngày. Vừa trở về đã gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên. Ba người gặp nhau một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Khi Thẩm Thanh Lan gặp lại Vu Hiểu Huyên thì phát hiện ra cô nàng đã thay đổi rất nhiều. Tuy không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng bọn họ đã làm bạn thân nhiều năm. Cô tất nhiên có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ của cô ấy. Xem ra thật sự đúng như cô dự đoán, đứa bé này chẳng những mang lại cho Vu Hiểu Huyên tình cảm gia đình, mà còn giúp cô ấy có cảm giác an toàn với thế giới này. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy, trong mắt Thẩm Thanh Lan ánh lên vẻ vui mừng. Xem ra trong ba người chúng ta thì tớ chậm nhất rồi. Phương Đồng cười nói. Vu Hiểu Huyên gật đầu cười tít mắt. Đúng vậy, cho nên cậu và Lý Bắc Minh phải biết tranh thủ đi. Tớ đã nói với Thanh Lan rồi, nếu tớ sinh con gái thì sẽ cho nó làm con dâu của cậu ấy. Phương Đồng trừng mắt. Chuyện khi nào chứ? Không, không thể làm như vậy được. Các cậu coi thường tớ chưa có con sao? Vu Hiểu Huyên hả hê đắc ý. Muộn rồi, ai bảo cậu kết hôn lâu vậy rồi mà còn chưa có động tĩnh gì. Phương Đồng hừ lạnh. Hai chúng ta ai sinh con gái trước còn chưa biết đâu, cậu cứ chờ đi. Thấy hai người họ lại sắp chí chóe, Thẩm Thanh Lan vội nói. Một người là ngôi sao, một người là quản lý cấp cao. Không sợ bị người ngoài nhìn thấy sẽ mất mặt sao? Ở đây chỉ có ba chúng ta, tớ cóc sợ. Vu Hiểu Huyên trả lời về mặt hưng phấn, hào hứng. Phương Đồng gật đầu phụ họa, sau đó nghiêm túc hỏi. Hiểu Huyên, cậu không quay bộ phim trước đây nữa sao? Không phải, tớ đã quay xong rồi, vì lo nghĩ cho tình trạng sức khỏe của tớ, nên đạo diễn đã gom những phân cảnh của tớ quay một lượt rồi. Hôm trước tớ vừa kết thúc tất cả các phân cảnh của mình. Vừa Hiểu Huyên trả lời. Ban đầu Hàn Dịch có ý không tán thành việc cô tiếp tục đóng phim nữa, nếu muốn quay thì phải đợi sau khi sinh con xong. Về phần còn lại của bộ phim, anh có thể đầu tư thêm để đạo diễn tìm nữ chính khác. Nhưng Vu Hiểu Huyên không đồng ý. Bộ phim này cô đã quay hơn một nửa. Nếu bây giờ bỏ giữa chừng thì chẳng những lãng phí mọi nỗ lực trước kia của cô, mà còn làm lãng phí công sức và thời gian của cả đoàn phim. Đặc biệt nam chính hợp tác cùng cô, ảnh đế nổi tiếng số 1 hiện nay. Anh ta còn đồng ý điều chỉnh lịch quay với cô. Đây là một cơ hội để cô học tập. Nếu chỉ vì một câu nói của Hàn Dịch mà đã làm lãng phí công sức của người ta thì chẳng khác nào không tôn trọng người ta. Phải khuyên nhủ mãi, Hàn Dịch mới đồng ý để Vu Hiểu Huyên tiếp tục quay. Nhưng toàn bộ quá trình anh đều đi theo ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, làm trợ lý cho cô. Nghĩ đến sự quan tâm của Hàn Dịch dành cho mình và con, trong lòng Vu Hiểu Huyên lại cảm thấy ngọt ngào. Hai người định bao giờ làm đám cưới? Thẩm Thanh Lan hỏi. Nếu đã quyết định sinh con thì nhất định phải kết hôn. Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Tớ và Hàn Dịch đã bàn bạc với nhau. Bọn tớ định không tổ chức hôn lễ mà chỉ đăng ký kết hôn. Ngày 20 tháng 5 bọn tớ sẽ đi lĩnh giấy. Không phải Hàn Dịch không muốn cho tớ một hôn lễ mà là bản thân tớ không muốn. Ba mẹ đã mất. Ba anh ấy lại không thích tớ. Hôn lễ không có song thần thì rất lạnh lẽo. Nên tớ định sau khi đăng ký kết hôn xong thì mời các cậu cùng ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng là được. Nói xong thái độ cô nàng lập tức thay đổi. Có điều tớ nói trước, hôn lễ có thể không có, nhưng tiền mừng thì tuyệt đối không thể thiếu đấy. Phương Đồng liếc cô ấy. Bây giờ cậu đã là phu nhân chủ tịch tập đoàn Hàn Thị rồi, còn nhớ đến chút tiền đó của bọn tớ sao? Đúng là trong mắt chỉ có tiền mà. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Hai chuyện này đâu giống nhau, tiền mừng là tiền mừng. Nếu các cậu không có tiền mừng cho tớ, thì tớ sẽ ăn vạ ở nhà các cậu không đi. Được, cậu cứ tới đi. Tớ chuẩn bị một căn phòng cho cậu luôn. Cậu muốn ở bao lâu cũng được, chỉ cần Hàn Dịch nhà cậu không có ý kiến. Vu Hiểu Huyên ngượng ngùng, Hàn Dịch nhất định sẽ có ý kiến. Thẩm Thanh Lan cười mỉm nhìn hai người bạn. Vừa quay đi, ánh mắt cô lập tức thay đổi, nhưng khi nhìn lại thì không thấy gì nữa. Thấy Thẩm Thanh Lan cau mày, Phương Đồng nhìn theo ánh mắt cô. Thanh Lan, cậu đang nhìn gì đấy? Thẩm Thanh Lan rời tầm mắt, lắc đầu trả lời. Không có gì, vừa rồi cô tưởng nhìn thấy người quen, kết quả chỉ là nhìn nhầm thôi. Vừa rồi hình như cô nhìn thấy Đỗ Nam, nhưng trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Hy vọng là cô thật sự nhìn nhầm. Bằng không vào lúc này Đỗ Nam lại xuất hiện ở thủ đô thì cô cảm thấy sẽ có chuyện không hay. Đúng rồi, để tớ kể cho các cậu nghe chuyện này. Vu Hiểu Huyên nhỏ giọng. Phương Đồng và Thẩm Thanh Lan đều nhìn sang cô nàng. Trước tiên Vu Hiểu Huyên nhìn sang Phương Đồng, sau đó mới nói. Các cậu có biết không, Đinh Minh Huy rời khỏi tập đoàn Quân Lan rồi. Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước. Nghe nói hắn cua được con gái của một thành viên ban giám đốc của công ty khác. Cũng không biết Đinh Minh Huy đã cho con nhà người ta uống bổ mê thuốc lá gì. Cô gái kia rõ ràng biết Đinh Minh Huy đã có vợ, vậy mà còn đồng ý qua lại với hắn. Sau khi bị người nhà phát hiện, cô nàng kia còn đòi sống đòi chết, tuyên bố nhất định phải lấy Đinh Minh Huy. Sao cậu lại biết chuyện này? Nụ cười trên mặt Phương Đồng nhạt đi. Cô làm nhân viên trong tập đoàn Quân Lan còn không hay biết gì. Ngay cả Thẩm Thanh Lan là một nửa chủ nhân của tập đoàn cũng không rõ. Vậy mà một người không có tí quan hệ với tập đoàn Quân Lan như Vu Hiểu Huyên lại biết được chuyện linh tinh bên trong. Tớ chưa nói cho các cậu biết, một phụ tá trong đoàn phim của tớ là hàng xóm của gia đình Đinh Minh Huy sao? Gia đình bọn họ có chuyện, sao có thể giấu được cô ấy? Mấy chuyện này đều do cô ấy nói cho tớ biết. Có người nói cô gái kia còn đến nhà Đinh Minh Huy, huyền áo một phen, bắt Lưu Tuệ nhường chỗ. Lưu Tuệ tức giận đến nỗi đánh nhau với Đinh Minh Huy ngay tại chỗ. Ba mẹ hắn khuyên can còn bị cô ta xô ngã, khiến mẹ hắn phải nhập viện. May mà chỉ bị thương ở thắt lưng. Nhưng cả nhà Đinh Minh Huy lại không bỏ qua. Chẳng những bắt Lưu Tuệ ly hôn mà còn bắt phải dọn ra khỏi nhà nữa. Phương Đồng nghe vậy, ánh mắt liền dần lạnh đi. Cô ấy không ngờ con người của Đinh Minh Huy lại vô liêm sỉ đến như vậy. Phương Đồng, cậu xem, bây giờ tớ càng ngày càng cảm thấy may mắn vì trước kia Đinh Minh Huy phản bội cậu. Nếu không, bây giờ người trong cái hố lửa kia chính là cậu rồi. Đây có thể xem là chuyện tốt đẹp duy nhất mà Lưu Tuệ làm được không nhỉ? Vu Hiểu Huyên vui mừng nói. Ngày xưa Đinh Minh Huy bị Lưu Tuệ mê hoặc, hại Phương Đồng đau khổ đến tuyệt vọng. Vu Hiểu Huyên từng hận muốn xé xác Lưu Tuệ. Bây giờ xem ra thực tế đã chứng minh cho cậu họa phúc khôn lường. Phương Đồng vẫn thản nhiên, ánh mắt cũng không có bấy gì vui sướng. Nhưng bỗng nhớ lại những điều mà ba cô từng nói với cô. Lúc ấy cô chẳng thèm bận tâm, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy rất có lý. Khi đó sau khi ba mẹ cô gặp mặt Đinh Minh Huy nhưng vẫn không chấp nhận chuyện hai người, trong lúc cô xung đột với gia đình, ba cô từng nghiêm túc nói. Đồng Đồng, từ xưa đến nay ông bà ta luôn coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Cho dù bị coi là thành kiến thì vẫn có cái lý của nó. Môi trường sống của con và Đinh Minh Huy có thể nói là chênh lệch một trời một vực. Cậu ta là người lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cho nên sẽ rất thực dụng. Trong lòng cậu ta chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để lợi dụng mọi thứ trước mắt để đi lên. Bây giờ các con có tình cảm với nhau, nhưng với một người đàn ông thì tình yêu không phải là tất cả. Đến khi bước vào xã hội, đối mặt với đủ mọi áp lực, điều con muốn đặt tình yêu lên hàng đầu. Nhưng điều cậu ta muốn lại là công việc và làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ. Một người như vậy chỉ cần có cơ hội thì cậu ta sẽ bất chấp tất cả để đi lên. Đến lúc đó thì con phải làm sao? Ban đầu khi nghe những lời này, Phương Đồng vẫn còn chìm trong giấc mộng mình dệt lên, đâu chịu tin lời ba mình. Hôm nay nghĩ lại, ba cô quả thật là một người nhìn xa trông rộng. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Là con trai của chú hai tớ, có chuyện gì à? Phương Đồng ngạc nhiên. Thì ra cậu ta thật sự là người nhà cậu. Trước đây tớ nhìn thấy tên của cậu ta ở công ty, con tưởng rằng chỉ là trùng hợp. Vì tên của cậu ta và tên của anh cậu chỉ khác nhau một chữ. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nhà cậu có anh em nào khác. Tớ còn nghĩ không biết có phải là bà con gì của cậu không. Cậu ta làm gì sai? Thẩm Thanh Lan hỏi. Không, tớ chỉ tò mò về tên của cậu ta thôi. Mà nếu cậu ta là con của chú hai cậu, vậy sao anh cậu không sắp xếp cho cậu ta làm một trụ sở chính tại thủ đô, mà lại đưa sang chi nhánh nước ngoài vậy? Cậu ta làm ở chi nhánh nước ngoài từ bao giờ? Thẩm Thanh Lan thật sự không rõ chuyện này. Trước đây Thẩm Quân Trạch muốn Thẩm Quân Dục mua lại doanh nghiệp Thẩm Thị nhưng bị từ chối. Thẩm Thanh Lan vốn định rèn luyện cậu ta một thời gian để mài mòn góc cạnh của cậu ta rồi dạy bảo lại. Nhưng về sau cô lại quên mất chuyện này. Nghĩ lại chắc là Thẩm Quân Dục đã xử lý. Cậu ta làm ở bộ phận nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Làm cùng bộ phận thị trường với tớ, là một nhân viên học việc nhỏ thôi. Phương Đồng trả lời. Biết Thẩm Thanh Lan muốn hỏi gì nên cô tiếp tục nói. Chắc cậu ta vẫn chưa tốt nghiệp đại học phải không? Thường ngày làm việc cũng tích cực và nghiêm túc lắm. Nhân viên học việc có rất nhiều việc cần làm, nhưng cậu ta không hề oán thán. Có lần tới tăng ca đến 11 giờ đêm. Khi đi ra còn thấy cậu ta đang làm việc. Hỏi ra mới biết, thường ngày cậu ta đều làm đến giờ này mới tan ca. Sau đó buổi tối về nhà còn xem lại kiến thức trong sách vở, nói là phải lấy bằng đại học. Nhắc mới nhớ, Phương Đồng có ấn tượng khá tốt về Thẩm Quân Trạch. Bây giờ tuy cô là lãnh đạo nhưng vẫn còn có rất nhiều chuyện phải tự thân vận động. Thẩm Quân Trạch chỉ cần thấy việc nào trong phạm vi năng lực của mình thì nhất định sẽ giúp cô một tay. Phương Đồng tất nhiên cũng sẵn lòng chỉ bảo cho cậu ta. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, vô cùng hoài nghi người Phương Đồng đang nhắc có phải là Thẩm Quân Trạch không. Theo suy đoán của cô thì mất ít nhất một năm nữa Thẩm Quân Trạch mới đạt được đến trình độ như Phương Đồng kể. Vậy mà bây giờ đã hiểu chuyện rồi sao? Lẽ nào cú sốc thật sự có tác động lớn đối với sự trưởng thành của một người như vậy? Nhưng dù là thế nào, cô cũng rất vui vì Thẩm Quân Trạch đang thay đổi theo hướng mà cô mong đợi. Điều này sẽ khiến cô giảm bớt rất nhiều phiền phức và công sức. Trong công việc khi cần nghiêm khắc, cậu cứ nghiêm khắc, thậm chí có thể làm khó cậu ta, đừng quan tâm đặc biệt. Thẩm Thanh Lan nói. Phương Đồng cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải cậu ta là con của chú hai cậu à? Sao phải làm như vậy? Thẩm Quân Trạch cần được mài giũa. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, không hề đề cập đến mấy chuyện trước kia của Thẩm Quân Trạch. Phương Đồng biết cô không muốn nói nên cũng khéo léo không hỏi thêm nữa. Điện thoại của Vô Hiểu Huyên đổ chuông, là Hàn Dịch gọi tới hỏi cô bao giờ về nhà. Cô thoáng nhìn ánh mắt trêu ghẹo của hai cô bạn rồi nghiến răng trả lời. Chút nữa em về. Hàn Dịch nhà cậu thật sự xem cậu là bảo bối mà. Mới ra ngoài chưa được bao lâu đã lo lắng như vậy. Đến khi bụng cậu lớn hơn, có lẽ cậu đi đâu anh ấy sẽ theo đến đó mất. Vừa cúp điện thoại, Phương Đồng liền cười mờ ám trêu ghẹo. Ánh mắt cô ngập tràn niềm vui, thấy bản thân mình hạnh phúc. Đương nhiên cô cũng cảm thấy rất vui mừng. Làm nghệ sĩ đã lâu nên da mặt Vô Hiểu Huyên cũng dày hơn. Bị Phương Đồng trêu ghẹo nhưng hoàn toàn không để ý đến mà vẫn cười tít mắt. Đó là do Hàn Dịch nhà tớ quan tâm tớ. Cậu cứ việc hâm mộ đi. Ngồi cũng một lúc rồi, chúng ta về thôi. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Phương Đồng mới về nước, thời gian ở lại cũng không lâu, vẫn nên dành nhiều thời gian ở bên gia đình hơn. Hai người kia không có ý kiến gì. Phương Đồng và Vô Hiểu Huyên tự lái xe đến, chỉ có Thẩm Thanh Lan là được tài xế trong nhà đưa đến. Khi về, Phương Đồng bảo Thẩm Thanh Lan không cần gọi tài xế đến đón, mà tự mình đưa cô về. Trên đường đi, Phương Đồng bỗng nhiên nói, Thanh Lan, cảm ơn cậu. Một người luôn thông minh nhanh nhạy như Thẩm Thanh Lan cũng bị câu nói này của Phương Đồng làm bối rối, không biết cô ấy muốn cảm ơn điều gì. Phương Đồng mỉm cười giải thích. Công việc của ba tớ hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều, cả người rất có tinh thần, tất cả đều nhờ ơn của cậu. Nếu không nhờ Thẩm Thanh Lan tỏ ra gần gũi với gia đình cô, thì những người kia cũng sẽ không nghĩ rằng quan hệ của gia đình cô với nhà họ Thẩm rất thân thiết. Thậm chí hôn lễ ngày mai, gia đình cô cũng nhận được thiệp mời của nhà họ Thẩm. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì khẽ cười. Chuyện này hoàn toàn chẳng có gì lớn lao, hơn nữa năng lực làm việc của ba cậu cũng thật sự rất tốt. Quan trọng nhất là những kiến nghị mà Phương Thừa Chí đưa ra đều rất có lợi cho cuộc sống của người dân, là công việc ích nước lợi dân. Một cán bộ nhà nước tốt như vậy thì việc nhà họ Thẩm thể hiện sự thân thiết ra mặt chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Có thể điều này đối với cậu không tính là gì, nhưng đối với gia đình tớ thì đó lại là một cái ơn rất lớn. Phương Đồng nói, ánh mắt đầy sự cảm kích. Thời gian trước, tinh thần của ba cô vô cùng suy sụp. Nếu mẹ cô không nói thì cô còn không biết tình hình của ba mình. Dù sao cũng chẳng phải là người trong cuộc, nên Phương Đồng không thể biết rõ những chuyện thật thật giả giả trong cái vòng danh lợi này. Phương Đồng, giữa bạn bè với nhau đừng khách sáo như vậy. Sau này cũng vậy. Cậu có cần gì tớ giúp đỡ thì có thể nói thẳng. Không cần phải sợ người khác nói cậu thân với tớ là vì thân phận và điều kiện của tớ. Cũng đừng nghĩ rằng nếu cậu nhờ vả thì tớ sẽ cảm thấy tình bạn của chúng ta không thuần khiết nữa. Phương Đồng ngây ra, Không ngờ thẩm Thanh Lan lại biết mình đang lo lắng điều gì. Cô cười khổ. Thanh Lan, thế ra cậu đều biết cả. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Thật ra Phương Đồng là một người rất đơn thuần. Tuy trông thông minh khôn khéo, nhưng tâm tư lại không khó đoán. Thẩm Thanh Lan hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ vạch trần. Trong lòng Phương Đồng như có dòng nước ấm áp chảy qua, nhẹ giọng nói. Thanh Lan, cậu nói có phải kiếp trước tớ đã bái Phật 500 năm không? Cho nên kiếp này mới có thể trở thành bạn thân của cậu. Thẩm Thanh Lan không nhịn được cười. Cậu nói vậy tớ sẽ nghĩ cậu muốn lấy thân báo đáp đấy. Phương Đồng cười tủm tỉm. Tớ không ngại chuyện lấy thân báo đáp, chỉ là không biết ngài phó nhà cậu có ngại hay không thôi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Về tới nhà họ Phó, thấy Giang Thần Hy ở đây, Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhướng mày. Giang Thần Hy thấy cô thì mỉm cười chào hỏi, cô cũng mỉm cười gật đầu. Chẳng phải anh là phù rể của anh trai em sao? Sao lại có thời gian đến đây? Anh vừa bên nhà họ Thẩm sang. Giang Thần Hy cười nói. Hiện giờ thân thích tụ tập rất đông ở nhà họ Thẩm, nhưng người anh muốn gặp lại không có mặt, nên anh qua đây thăm phó hành dật. Đang nói đến đây thì nhìn thấy bạn nhỏ Bùi Hạo nắm tay phó lão gia đi từ trên tầng xuống, ngọng nghịu nói. Ông ơi, để cháu dắt ông đi nhé, ông phải cẩn thận bậc thang đấy. Phó lão gia mỉm cười hiền hòa, gương mặt nhăn lại như một đóa hoa cúc. Được, được, cháu dắt ông đi, đúng là một đứa bé ngoan. Cậu nhóc kia nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn không bỏ phó lão gia lại, mà đợi sau khi ông xuống bậc thang rồi mới chạy tới. Gì? Thẩm Thanh Lan mỉm cười, kéo cậu bé ôm vào lòng. Hôm nay cháu tới cùng chú Giang à? Hạt đậu nhỏ gật đầu. Vâng ạ, mẹ nói ngày mai mẹ mới đến đây. Gì, cháu vừa thấy một bé gái rất đáng yêu trong nhà. Ngày mai hạt đậu nhỏ là hoa đồng của hôn lễ, bé gái kia chắc là một hoa đồng khác, con gái của một người họ hàng thân thích nào đó. Thẩm Thanh Lan hỏi cậu bé. Hạo Hạo không thích sao? Không ạ, cháu rất thích bạn ấy. Ánh mắt bạn ấy rất xinh đẹp. Thẩm Thanh Lan bật cười, hiếm khi nghe hạt đậu nhỏ nói thích một cô bé. Giang Thần Hy ăn cơm tối nhà họ Phó, tất nhiên hạt đậu nhỏ cũng vậy. Cậu bé nhỏ giọng thì thầm với Thẩm Thanh Lan. Dì ơi, cháu cùng chú Giang về nhà chơi nhé. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lóe sáng. Ở nhà chú Giang chơi vui lắm sao? Vui lắm ạ, ở nhà chú Giang có rất nhiều đồ chơi. Quan trọng hơn là ông Giang và bà Giang rất tốt với cháu. Bà Giang còn làm cho cháu rất nhiều món ngon. Chị xem, cháu ăn đến mập luôn rồi này. Cậu bé vừa nói vừa xoa xoa bụng mình. Hạt đậu nhỏ vốn mũm mĩm, Thẩm Thanh Lan nhìn cái bụng tròn vo của cậu bé rồi xoa đầu cậu. Mẹ cháu có biết cháu đến nhà chú Giang chơi không? Không biết ạ, chú Giang bảo cháu đừng nói với mẹ, nếu không thì mẹ sẽ không cho cháu đến nhà chú ấy chơi nữa. Dì, cháu chỉ nói cho một mình dì biết thôi đấy. Vì vậy dì đừng nói cho mẹ cháu biết nhé. Hạt đậu nhỏ giơ ngón tay út lên nhấn mạnh. Được, dì không nói. Thẩm Thanh Lan phối hợp, hứa với cậu bé. Hai người đang thì thầm gì đấy? Thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ với nhau, Phó Hành Giật cười hỏi. Thẩm Thanh Lan mím môi không nói. Hạt đậu nhỏ đào mắt một vòng rồi trả lời. Cháu và dì đang nói về em trai. Thằng nhóc này thật lanh lợi, gương mặt Thẩm Thanh Lan đầy ý cười. Sau khi ăn xong, Giang Thần Hy liền đưa hạt đậu nhỏ rời đi. Dù sao ngày mai cậu nhóc còn phải bận rộn, nên hôm nay phải ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan bị bé cưng trong bụng đạp tỉnh. Phó Hành Giật cũng tỉnh theo. Thấy đứa bé trong bụng đang vui vẻ quậy trong bụng vợ mình, anh cau mày, đặt bàn tay to lớn lên bụng cô. Ngoan, đừng phá mẹ. Nhưng dường như đứa bé trong bụng muốn chống lại ba mình, càng đạp hăng hơn. Thẩm Thanh Lan bật cười. Xem ra bé cưng cũng biết hôm nay là ngày cưới của cậu, nên không kiềm lòng được vui mừng thay cậu đây mà. Mặt Phó Hành Giật đã hơi đen, thấy đứa bé đạp mạnh như vậy, trong lòng anh rất lo, không khéo sẽ đạp vỡ bụng Thẩm Thanh Lan mất. Chờ sau khi con ra đời, anh nhất định phải dạy dỗ nó một trận, thật không biết thương mẹ mình gì cả. Thẩm Thanh Lan khẽ cười. Hôm nay bé cưng vui mà. Anh làm vậy sẽ dọa con sợ mất. Mặt Phó Hành Giật càng đen hơn, ai oán nhìn Thẩm Thanh Lan. Vợ à, anh phát hiện từ sau khi em mang thai, trái tim em đã không thuộc về một mình anh nữa rồi. Mặt Thẩm Thanh Lan đen sì, câm lặng nhìn người đàn ông đang ghen với cả con mình. Bây giờ anh còn nghĩ đây là con gái. Nếu anh biết là con trai, vậy chẳng phải sẽ thành biển giấm chua luôn sao? Quả thật cô Thẩm đã đoán trúng rồi. Tất nhiên không phải rồi, người em yêu nhất tuyệt đối chính là anh. Thẩm Thanh Lan cúi đầu hôn lên môi Phó Hành Giật rồi định rời giường. Hôm nay là hôn lễ của anh trai cô, không thể đến trễ được. Phó Hành Giật thấy thái độ như dỗ trẻ con của cô, càng ghen dữ hơn, kéo cô xuống hôn một cái thật sâu. Để ông xã dạy cho em biết thế nào là hôn chào buổi sáng. Kết thúc nụ hôn, Phó Hành Giật vùi vào cổ cô thở hổn hển. Anh đúng là tự đốt lửa thiêu thân mà. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh, Thẩm Thanh Lan cười tươi rói. Biết rõ sáng sớm là thời điểm mình nhạy cảm nhất, còn dám khiêu khích, bây giờ chịu khổ đi nhé. Cô Thẩm tỏ vẻ cô hoàn toàn không đau lòng cho người đàn ông này. Phó Hành Giật buông Thẩm Thanh Lan ra, thấy vẻ mặt hả hê của cô thì bất đắc dĩ cười, rồi đưa tay nhéo mặt cô. Còn dám cười anh à, xem sau này anh sẽ phạt em như thế nào. Thời gian tháo quả cầu trên bụng xuống cũng chỉ còn hơn một tháng. Phó Hành Giật chỉ cần nghĩ đến điều này đã thấy không thể chờ đợi được. Ai nói khi vợ mang thai chỉ có một mình phụ nữ là cực khổ, đàn ông cũng khổ lắm nó biết không? Được rồi, em rời giường trước đi. Nhìn em anh càng thấy khó chịu hơn. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua bộ phận nào đó của anh, càng cười vui vẻ hơn. Cô đứng dậy, không chút lưu luyến đi vào phòng tắm. Phó Hành Giật vẫn nằm trên giường, trong lòng oán thán. Càng quyết tâm sau khi đứa bé này ra đời, anh sẽ đi phẫu thuật. Thẩm Thanh Lan rửa mặt đi ra, Phó Hành Giật đã thay đồ xong. Chân của anh mới bắt đầu hồi phục, tuy vẫn chưa đứng được nhưng so với trước kia thì đã đỡ hơn nhiều. Thẩm Thanh Lan đi tới đỡ anh lên xe lăn. Hai người sửa soạn xong thì xuống nhà ăn sáng rồi mới đến nhà họ Thẩm. Sáng sớm Sở Văn Dung đã đến khách sạn, bảo muốn đến đó xác nhận việc, sắp xếp không có sơ suất nào. Thẩm Quân Dục cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới thời gian đón dâu nên anh đang ngồi trên sofa chờ đợi. Tuy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn nhận thấy, cảm nhận được cảm xúc thật trong lòng anh qua những cử chỉ nhỏ. Cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Quân Dục. Anh, hồi hộp không? Thẩm Quân Dục gật đầu. Hồi hộp, mà cũng không hẳn là hồi hộp. Lan Lan, sáng sớm vừa thức dậy, mí mắt anh đã giật liên tục, trong lòng cứ có dự cảm chẳng lành. Em nói xem, hôn lễ hôm nay sẽ không xảy ra sự cố gì đâu, phải không? Thẩm Thanh Lan hết nói nổi. Anh, mấy lời này tốt nhất anh đừng để mẹ nghe thấy, bằng không anh sẽ biết tay mẹ. Thẩm Quân Dục cũng biết mình lo lắng không đâu. Hai gia đình đã mất nửa năm để chuẩn bị cho hôn lễ hôm nay, sao có thể xảy ra sơ suất gì được? Không sao, lần đầu tiên mà, hồi hộp cũng là chuyện bình thường. Trước đây khi kết hôn em cũng rất hồi hộp. Thẩm Thanh Lan an ủi anh, nhưng tinh thần Thẩm Quân Dục vẫn không thả lỏng hơn. Anh nên nghĩ đến một khía cạnh khác. Sau ngày hôm nay, chị Hề Giao sẽ là vợ anh. Mỗi ngày tỉnh dậy anh đều có thể nhìn thấy chị ấy. Vừa nghĩ đến điều này, có phải liền thấy không còn gì lo lắng nữa không? Thẩm Quân Dục cười khẽ. Da mặt em dày thế này từ khi nào vậy? Mấy lời nói không biết xấu hổ này cũng dám nói ra miệng. Anh có tin em mách ông nội không? Thẩm Thanh Lan liếc anh, dám nói da mặt cô dày. Thẩm Quân Dục xin tha. Anh sai rồi, anh không nói nữa, xin đại tiểu thư tha mạng. Thẩm Thanh Lan bật cười, sau đó lại nghiêm túc nói. Anh, em rất vui vì thấy anh sắp kết hôn với người anh yêu, có một cuộc sống hạnh phúc. Cô bé ngốc, anh cũng rất vui vì nhìn thấy em hạnh phúc. Chị Hề Giao là một người tốt, em tin sau này anh sẽ càng hạnh phúc hơn. Anh, bây giờ em sống rất tốt, Phó Hành Giật cũng đối xử rất tốt với em. Sau này anh không cần lo cho em nữa, cứ yên tâm cùng chị Hề Giao tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, mau chóng sinh cho ông nội một đứa chắt. Em luôn muốn được làm cô đấy. Sống mũi Thẩm Quân Dục cay cay, muốn xoa tóc Thẩm Thanh Lan, nhưng thấy búi tóc ngay ngắn của em gái thì lại rút tay về, chuyển thành véo mặt cô. Thẩm Thanh Lan mặt không cảm xúc, đẩy tay anh trai ra. Anh là Phó Hành Giật, đều mắc một chứng bệnh là cứ thích bóp mặt cô. Hôm nay có tiệc vui, tâm trạng của Thẩm Lão Gia cũng rất thoải mái, thấy người nào cũng cười tít mắt. Nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, ông càng vui vẻ hơn. Lan Lan, đến đây với ông. Thẩm Thanh Lan đứng dậy, đến cạnh ông. Hôm nay tâm trạng ông nội tốt vậy ạ? Anh trai cháu kết hôn, tất nhiên ông rất vui mừng. Ông Thẩm, vậy thấy cháu ông có vui không? Giọng nói của Hàn Dịch truyền từ ngoài vào cửa. Anh mặc một bộ đồ vét, đi cạnh tất nhiên là Vu Hiểu Huyên. Vui, thấy các cháu ông cũng rất vui. Theo sau Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên là Cố Dương, Cố Khải và Giang Thần Hy. Hôm nay bọn họ đều là phù rể, còn hai phù rể nữa là Dư Bân, người còn lại là bạn thời đại học của Thẩm Quân Dục. Cũng sắp đến giờ nên bọn họ chỉ chào hỏi nhau rồi lập tức xuất phát. Trong một pháo đài nước Y, quản gia nhìn người phụ nữ gọi ông đến, mặt không biểu cảm. Phu nhân. Tần Yên híp mắt nhìn quản gia. Bây giờ muốn gặp quản gia một lúc cũng thật khó khăn. Ông không muốn nhìn thấy tôi nữa hay không dám gặp mặt tôi? Phu nhân nói đùa rồi. Quản gia không mặn không nhạt trả lời. Quản gia, tôi biết ông là người của Alan, nhưng mấy năm qua tôi đối xử với ông cũng không tệ. Tôi không xin ông thả tôi ra ngoài vì biết ông không có quyền đó. Tôi chỉ xin ông tìm một bác sĩ xem vết thương ở chân tay Hứa Nặc. Đừng để nó thật sự bị tàn phế. Tuy nó không phải là con ruột của tôi, nhưng cũng là con gái nuôi. Tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng nó. Tất nhiên là không đành lòng. Thiếu gia đã dặn không được để bác sĩ khám cho cô ta. Quản gia thản nhiên nói, Alan đã muốn Hứa Nặc tàn phế thì sao có thể cho cô ta được chữa trị? Ánh mắt Tần Nghiên tối sầm lại. Tất nhiên tôi biết Alan không cho phép, vì vậy tôi mới xin ông mời một bác sĩ đến chữa cho nó. Tôi không thể làm trái mệnh lệnh của thiếu gia. Quản gia trả lời, Hứa Nặc chính là một ví dụ sống cho việc làm trái lệnh của Alan. Hơn nữa, Alan ghét nhất chính là phản bội. Nếu ông thật sự giúp Hứa Nặc thì cũng có nghĩa là phản bội hắn. Nếu để hắn biết được, cho dù trước kia ông có làm bao nhiêu chuyện cho hắn, thì kết cục cũng sẽ chẳng thể tốt hơn Hứa Nặc là bao. Tần Nghiên đã sớm đoán được kết quả này thì thản nhiên nói. Quản gia, ông đừng quên 3 năm trước tôi đã cứu mạng con của ông. Con của ông nợ tôi một mạng. Mặc dù bây giờ tôi bị nhốt ở đây, nhưng tin tôi đi, chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn sẽ có cách giết chết con ông. Nếu như ông đồng ý cứu mạng Hứa Nặc, vậy xem như đổi lấy cái mạng cho con ông. Ánh mắt quản gia thay đổi. Nếu Tần Nghiên uy hiếp tính mạng ông thì ông hoàn toàn chẳng sợ. Nhưng con trai có thể nói là điểm yếu nhất của ông. Ông chỉ có một đứa con. Nếu nó có mệnh hệ gì thì ông sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ở cạnh Tần Nghiên nhiều năm, ít nhiều thì quản gia cũng hiểu rất rõ bản lĩnh của bà ta. Vì vậy cũng hiểu lời nói của bà ta chẳng phải là nói đùa. Đây là địa bàn của Alan. Tần Nghiên không thể làm gì, nhưng ở bên ngoài thì e rằng ngay cả Alan cũng không thể làm khó bà ta. Người đàn bà này ở trong tổ chức nhiều năm chẳng phải vô ích. Ánh mắt quản gia khó lường, Tần Nghiên không hề thúc giục ông, vẫn ung dung bình tĩnh. Bà ta tin chắc quản gia là một người thông minh, sẽ suy nghĩ thấu đáo. Còn về chuyện bà ta cứu Hứa Nặc thì chẳng phải là vì cái tình mẹ con rắc rưởi, mà vì bà ta muốn giữ Hứa Nặc lại để tiếp tục sử dụng. Nếu tay chân của cô ta thật sự bị tàn phế thì cho dù còn sống cũng là vật bỏ đi, mà bên cạnh bà ta thì không cần đổ bỏ. Được, tôi có thể giúp bà lần này, nhưng gọi bác sĩ thì rất mạo hiểm. Tôi sẽ đích thân nối xương cho Hứa Nặc. Quản gia suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Tần Nghiên hài lòng cười. Được. Từ đầu đến cuối Hứa Nặc không hề lên tiếng, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng chẳng thay đổi. Quản gia mở cửa hầm giam, đi tới bên cạnh cô ta, nhìn từ trên cao xuống. Tính ra Hứa Nặc cũng là một trong những người xuất sắc được Alan huấn luyện ra trong mấy năm qua. Chỉ đáng tiếc lại yêu một người không nên yêu. Xương tay xương chân của Hứa Nặc đã bị gãy một thời gian, nếu muốn nối lại sẽ phải làm gãy một lần nữa. Cơn đau này còn đau đớn hơn việc nối xương gấp nhiều lần. Bình thường quản gia không thể hiện, nên rất ít người biết được ông là một bác sĩ tài giỏi. Những mặt khác có thể ông không xuất sắc, nhưng nối xương là sở trường của ông. Đây cũng là lý do Tần Nghiên yêu cầu ông, vì nếu thật sự phải đưa ra một bác sĩ ở ngoài vào thì hoàn toàn không thể giấu được Alan. Quản gia ngồi xuống nhìn Hứa Nặc một lúc, rồi lấy một cái khăn từ trong túi ra nhét vào miệng cô ta. Sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, sắc mặt Hứa Nặc liền trắng bệch, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Nhưng đây chưa phải là tất cả. Âm thanh răng rắc liên tục vang lên, phần xương bị gãy và lệch đi lại bị bẻ gãy lần nữa. Sau cơn đau đớn khoét tận tim gan, cuối cùng tay chân của cô ta cũng không còn bị bẻ ngoặt theo tư thế quái dị nữa. Cái khăn trong miệng bị lấy ra, cả người Hứa Nặc đã ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ trong nước lên. Cô ta thở hổn hển, nhưng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Quản gia thấy dáng vẻ của cô ta, ánh mắt hơi dao động, giải thích với Tần Nghiên. Khả năng chịu đựng của cô ta quá tệ. Ngụ ý là trong quá trình chữa trị, ông không hề làm gì mờ ám. Tần Nghiên vẫn luôn quan sát cả quá trình, thấy chỉ chút chuyện này mà Hứa Nặc cũng chịu đựng không nổi, thì ánh mắt bà ta liền hiện lên vẻ chán ghét. Đúng là đồ vô dụng. Hoàn thành nhiệm vụ, quản gia liền rời đi. Tần Nghiên không nhìn thấy sau khi quay đi, đáy mắt ông liền sầm xuống. Thật ra ông đã lừa bà ta, ông đã ra tay với Hứa Nặc. Có rất nhiều cách nối xương, vừa rồi ông đã chọn cách đau đớn nhất. Cơn đau này dù là người như Andrew cũng không chịu đựng được, huống hồ là Hứa Nặc. Vừa rồi cô ta không dứt khoát ngất đi đã là ngoài dự đoán của ông rồi. Mà với cách này, càng ngày cơn đau sẽ lại càng tăng thêm. Đương nhiên, ưu điểm của nó chính là mau lành hơn. Nếu Hứa Nặc có thể vượt qua nỗi đau không ngừng tăng lên này thì có thể sẽ mau chóng khôi phục. Còn nếu không thể thì... Quản gia rời hầm giam. Khi trở lại pháo đài thì gặp phải Alan. Ánh mắt ông không thay đổi, cúi thấp đầu. Thiếu gia. Alan lẳng lặng nhìn ông. Xuống dưới gặp Tần Nghiên sao? Quản gia không phủ nhận mà còn khai báo chuyện đã nối xương cho Hứa Nặc. Thiếu gia yên tâm, với phương pháp của tôi thì vết thương của Hứa Nặc chỉ có thể nặng hơn thôi. Alan lạnh lùng nhìn quản gia. Tôi đã từng nói không được chữa trị cho con khốn kia mà, phải không? Quản gia rổ mặt nhìn xuống đất. Đã từng nói. Ha ha, tôi đã nói mà ông còn làm. Quản gia, bây giờ ngay cả ông cũng muốn phản bội tôi, phải không? Alan khàn giọng nói. Quản gia biến sắc. Thiếu gia, tôi tuyệt đối không có ý phản bội ngài. Trong mắt Alan đầy vẻ tàn nhẫn, hắn nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra đã lấy lại bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Nể mặt người mẹ đã mất của tôi sẽ cho ông một cơ hội. Cảm ơn thiếu gia, sẽ không có lần sau. Quản gia vội nói. Khi ở hầm giam không phải ông không có ý định giấu giếm Alan, nhưng Alan không phải là người dễ qua mặt. Bây giờ nếu ông thành thật khai báo thì có thể còn có một con đường sống. Nhưng nếu để sau này Alan điều tra ra thì khi đó mới thật sự không thể thoát được. Đúng rồi thiếu gia, đây là tin từ thủ đô gửi tới. Quản gia đưa cho Alan một xấp tài liệu. Alan cầm lấy xem rồi cười khẽ. Tiểu thất của tôi đúng là thật thông minh, không cần tôi phải nhắc nhở cũng có thể liên tưởng Tần Nghiên và Kim phu nhân với nhau, còn có thể điều tra được thân phận Tần Nghiên là giả. Gương mặt hắn đầy vẻ kiêu ngạo. Cứ như việc Thẩm Thanh Lan có thể đoán ra chuyện này là điều khiến hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng trang kế tiếp lại là hình ảnh của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đi ra ngoài giải sầu. Bụng của cô đã lớn, đang mỉm cười dịu dàng đẩy xe cho Phó Hành Giật. Đây không phải là lần đầu tiên Alan thấy cô cười như vậy. Nhưng lần nào nhìn thấy, trái tim của hắn cũng nhói đau và trong lòng càng căm hận Phó Hành Giật hơn. Ngón tay cầm tài liệu của hắn bóp chặt đến nỗi trắng bệch, rồi ném tài liệu qua một bên. Hôm nay là hôn lễ của anh trai tiểu thất, phải không? Quản gia gật đầu. Người của Tần Nghiên... Sau khi Tần Nghiên về, còn chưa kịp liên hệ với người của mình thì đã bị giam lại, nên còn chưa biết chuyện hôn lễ của nhà họ Thẩm. Alan gật đầu. Đã không biết thì không cần biết nữa, ông ra ngoài đi. Quản gia thưa vâng rồi đi ra ngoài. Alan lại cầm xấp tài liệu kia lên, lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng. Tiểu thất, con của em nhất định là rất đáng yêu. Thủ đô. Trong lúc chờ Thẩm Quân Dục đi đón dâu, Thẩm Thanh Lan và Phó Hải Giật đến khách sạn trước, đi cùng cô còn có hai ông cụ và Thẩm Khiêm. Khi Thẩm Thanh Lan đến khách sạn, Thẩm Quân Dục vẫn chưa tới. Cô biết từ xưa đến nay, ai đi đón dâu cũng sẽ bị làm khó. Đâu có nhanh như vậy. Cháu đích tôn nhà họ Thẩm cưới vợ, hôn lễ này tất nhiên không nhỏ, tổ chức còn long trọng hơn cả hôn lễ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Tuy không có thời gian mời nhiều người, nhưng khách đến dự vẫn nhiều hơn lần trước gấp mấy lần. Hôm nay Thẩm Quân Trạch cũng đến dự, đi cùng cậu ta là Lư Nhã Cầm. Ông nội. Thẩm Quân Trạch đến chào Thẩm Lão Gia, vẻ mặt thấp tha thấp thỏm. Thẩm Lão Gia gật đầu rồi ừ một tiếng, coi như đáp lại cậu ta. Thẩm Quân Dục từng nói với ông về chuyện của Thẩm Quân Trạch. Ông cũng hiểu rõ suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục. Biết hai đứa cháu mình chỉ muốn tốt cho Thẩm Quân Trạch nên trong lòng càng cứng rắn hơn. Còn về sự thay đổi của Thẩm Quân Trạch, Thẩm Quân Dục cũng đã nói với ông. Quả thật trong lòng ông không hài lòng với đứa cháu này, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc nó. Nếu nó đã nhận ra sai lầm của mình, đồng thời muốn thay đổi, thì tất nhiên ông sẽ cho nó một cơ hội. Lưu Nhã Cầm cũng chào Thẩm lão gia, nhưng ông không để ý tới, khiến bà ta rất xấu hổ. May mà Sở Vân Dung đến kéo bà ta đi, nói khéo là quá bận bịu, nhờ bà ta giúp tiếp khách. Đã đến công ty của Quân Dục học tập thì hãy học tập cho tốt. Chờ Lư Nhã Cầm đi, Thẩm lão gia mới lên tiếng. Không phải ông cố ý nhắm vào Lư Nhã Cầm, nhưng nhớ đến dáng vẻ trước kia của Thẩm Quân Trạch, ông lại tức không chịu được. Ông nội, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ chăm chỉ học tập. Thẩm Quân Trạch trả lời. Cậu ta biết Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan đang giúp đỡ mình, nên trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Nếu cậu ta có thể nhận ra bộ mặt thật của Lư Tiến Tài sớm hơn thì đã không đi đến ngày hôm nay. May mà hiện giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Thẩm Quân Trạch nhớ tới thời điểm mà trợ lý của Thẩm Quân Dục tới tìm mình nói chuyện. Lúc đó vì lại bị Thẩm Quân Dục từ chối nên cậu ta đã hơi nản chí. Nhưng khi Dư Bân tìm cậu ta đã nói, Tổng giám đốc nói tuy anh ấy không thể thu mua doanh nghiệp Thẩm thị, nhưng đồng ý cho anh một cơ hội học tập. Trong khoảng thời gian 3 năm, cậu hãy đến tập đoàn Quân Lan học tập, đi từ chức vụ thấp nhất lên. Nếu trong vòng 3 năm cậu có thể ngồi vào vị trí quản lý chi nhánh, đồng thời có được chứng chỉ MBA, thì 3 năm sau anh ấy sẽ nghĩ đến việc lấy lại Thẩm thị. Cậu không cần trả lời vội, Tổng giám đốc nói cho cậu thời gian 3 ngày. Nếu đồng ý thì 3 ngày sau đến bộ phận thị trường của chi nhánh tập đoàn Quân Lan ở nước M báo danh. Còn nếu không đồng ý thì coi như anh ấy chưa nói gì. Nhưng thực tế, buổi chiều hôm sau cậu ta đã có mặt ở đại sảnh của chi nhánh tập đoàn Quân Lan ở nước M. Trong công ty không có ai biết cậu ta là em họ của Tổng Giám Đốc. Cậu ta cũng không nói và rất cần mẫn thành thật làm việc của mình. Đôi khi cũng có người liên hệ tên cậu ta với Thẩm Quân Dục. Cậu ta cũng chỉ nói là trùng hợp rồi qua quyết rời đề tài câu chuyện. Khoảng thời gian vào tập đoàn Quân Lan làm việc chính là thời gian cậu ta bận rộn nhất và phong phú nhất trong 20 năm qua. Cậu ta thật sự đã học hỏi được rất nhiều điều, khả năng tự chăm sóc bản thân cũng tiến bộ không ít. Ban đầu Lư Nhã Cầm muốn sang chăm lo sinh hoạt cho con trai, nhưng bị cậu ta từ chối. Cậu ta biết mẹ mình chỉ còn mỗi Lư Tiến Tài là người thân, bà ta rất luyến tiếc tình thân này, nên thay vì bắt bà lựa chọn thì chi bằng cậu ta sẽ tự quyết định. Lư Nhã Cầm không phải không biết con trai vì Lư Tiến Tài nên xa cách mình, nhưng bà ta cũng rất khó xử. Bây giờ nhà họ Thẩm hoàn toàn không quan tâm tới bọn họ nữa, cuộc sống của bọn họ đều dựa vào Lư Tiến Tài. Nếu sau này Lư Tiến Tài cũng thật sự bỏ mặc thì bọn họ sẽ sống thế nào đây? Trước khi lấy Thẩm Nhượng, Lư Nhã Cầm cũng đã từng sống rất cực khổ. Nhưng mấy năm qua cuộc sống giàu sang thư thái đã mài mòn khả năng tự lo liệu cuộc sống của bà ta. Bây giờ bà ta đã như một dây leo, chỉ có thể sống dựa vào người khác. Chào chị Thanh Lan. Thẩm Quân Trạch chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Cô chỉ gật đầu. Thẩm Quân Trạch mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, cuối cùng vẫn không thể mở lời. Thanh Lan. Vô Hiểu Huyên đến cạnh Thẩm Thanh Lan cười nói. Tớ vừa thấy chị dâu tương lai của cậu đấy. Hôm nay chị ấy rất đẹp. Tất nhiên trong mắt tớ cậu vẫn là đẹp nhất. Đến rồi à? Thẩm Thanh Lan hỏi. Ừ, vừa đến. Bây giờ còn một lát nữa hôn lễ mới bắt đầu, nên cô dâu đến phòng chờ phía sau rồi. Cậu có muốn đến đó không? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, đợi tớ một chút, tớ phải làm một chuyện trước đã. Ân Hy, có phát hiện điều gì không? Cô tới một góc gọi điện cho Kim Ân Hy. Hôm qua ở trung tâm thương mại, cô loáng thoáng nhìn thấy Đỗ Nam. Cô lo hôn lễ hôm nay sẽ xảy ra chuyện, nên nhờ Kim Ân Hy đến quan sát giúp, đề phòng Đỗ Nam lẻn vào. Không phát hiện gì cả, chắc Đỗ Nam không đến đâu. Dù sao doanh nghiệp nhà họ chỉ vừa mới khởi chắc một chút. Nếu anh ta dám tới phá hôn lễ thì nhà họ Ôn chắc chắn sẽ không bỏ qua gia đình anh ta. Trừ khi Đỗ Nam không quan tâm đến công ty nhà mình nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như tự tìm đường chết thế này. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Biết rồi, tớ nhất định sẽ chú ý chỗ cửa ra vào, bảo đảm không để Đỗ Nam lẻn vào đâu. Kim Ân Hy vỗ ngực cam đoan. Ở cửa Sở Vân Dung và bà Ôn đang đón khách thì thấy Đỗ Hồng Hải và bà Đỗ, hai vị khách không mời mà đến. Nụ cười của bà Ôn cứng lại. Bà nhớ rõ mình không gửi thiệp cho nhà họ Đỗ. Ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ vợ chồng họ đến đây là có ý gì? Đỗ Hồng Hải mỉm cười. Chị dâu, hề giao kết hôn chúng em không mời mà tới để đến uống chén rượu mừng. Chị không đẻ bụng chứ? Bà Ôn có thể nói mình rất đẻ bụng sao? Nhưng hôm nay là ngày cưới của con gái mình, ở đây còn có nhiều khách như vậy, lời này thật sự khó mà nói ra. Bà chỉ nhếch môi nói. Làm gì có, chào đón còn không kịp, sao Đỗ Nam không đi cùng anh chị? Đỗ Hồng Hải biết bà đang lo lắng điều gì nên giải thích. Công ty không thể thiếu người nên Đỗ Nam còn đang ở thành phố Hải. Bà Ôn nghe vậy thì yên tâm hơn, mời hai người họ đi vào. Sở Vân Dung tò mò nhìn theo hai người họ. Bọn họ là ai vậy? Bà Ôn cười nói. Là bạn làm ăn trước đây thôi, nhưng dạo này không hợp tác nữa. Sở Vân Dung cũng chỉ thuận miệng hỏi chứ không để tâm. Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên tới phòng chờ, liền thấy Ôn Hề Giao trong bộ váy cưới trắng tinh. Hôm nay cô thật sự như lời Vu Hiểu Huyên nói, xinh đẹp vô cùng. Chị Hề Giao, à không, bây giờ phải gọi là chị dâu mới đúng. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói. Ôn Hề Giao ngượng ngùng, hình như vẫn chưa quen với cách gọi của Thẩm Thanh Lan. Bây giờ còn chưa phải mà. Đến lúc rồi mà, sớm muộn gì cũng phải gọi, chị phải tập làm quen đi. Thanh Lan. Hôm nay Annie làm phù dâu, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan liền lên tiếng gọi, sau đó kéo cô qua một bên, mong chờ hỏi nhỏ. Hôm nay Eden có đến không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hôm nay Eden có việc, không đến được. Thực tế là Eden biết hôm nay Annie là phù dâu trong hôn lễ, nên mới không tới. Annie thất vọng. Không phải hai người thân lắm sao? Sao anh ấy không dự đám cưới của anh trai cô? Còn việc nào quan trọng hơn việc này sao? Mắt Thẩm Thanh Lan lóe lên. Ai nói với cô rằng tôi và Eden là bạn thân? Tôi thấy Eden có một tấm hình của mấy năm về trước, trong hình có cô. Lúc đó cô còn là một cô bé, còn có ảnh để Andrew và người mẫu Cecily nữa. Mọi người đã quen biết nhau nhiều năm rồi à? Thẩm Thanh Lan không ngờ vì một tấm hình mà quan hệ của bọn họ bị bại lộ, nên chẳng biết nói gì. Annie hạ giọng. Tôi biết mọi người không muốn cho người khác biết. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Thẩm Thanh Lan cười cười. Cảm ơn. Đừng khách sáo, cô là em chồng của Hề Giao mà. Không cần khách sáo như thế. Thanh Lan, cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Eden đã có người yêu hay chưa? Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan long lanh. Chuyện này tôi cũng không rõ. Mặc dù quan hệ của tôi với Eden không tệ, nhưng ít khi liên lạc, cũng không hỏi về cuộc sống riêng của nhau. Ánh mắt Annie càng thất vọng hơn, thấp giọng nói. Thanh Lan, cô nói xem có phải tôi kém cỏi lắm không? Thẩm Thanh Lan hoài nghi nhìn cô ta. Sao lại nói vậy? Tôi theo đuổi Eden lâu như vậy rồi mà nhưng anh ấy vẫn không thích tôi, thậm chí còn thường xuyên trốn tránh tôi. Tôi muốn biết có phải tôi làm anh ấy ghét nên anh ấy mới có thái độ như vậy không? Chuyện tình cảm cũng phải xem duyên phận. Tôi không nói nhiều về chuyện của Eden, nhưng có một số việc không phải cô cứ kiên trì là sẽ có kết quả. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, ý tứ rất rõ ràng. Annie sững người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô cũng nghĩ tôi và Eden sẽ không có kết quả, khuyên tôi từ bỏ sao? Thẩm Thanh Lan chỉ cười, không nói nữa mà xoay người đi tìm Ôn Hề Giao. Lời nên nói cô đã nói hết rồi, nếu như không phải bây giờ, thái độ của Eden như thế này thì cô cũng sẽ không nói ra. Cô nói lời này là vì Eden và cũng vì Annie. Annie đứng tại chỗ nghĩ về những lời Thẩm Thanh Lan nói, thẫn thờ một lúc. Annie tìm em nói chuyện gì vậy? Ôn Hề Giao hỏi, lấy làm lạ về dáng vẻ thần bí khi Annie tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan khi nãy. Không có gì đâu. Chị dâu à, có phải chị hồi hộp lắm không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, thấy tay cầm hoa của Ôn Hề Giao run nhẹ. Ừ, em biết không, tối qua chị mất ngủ, nghĩ đến sắp được lấy anh trai em. Chị vui đến nỗi không ngủ được luôn. Nếu không phải cố gắng tự nhủ ngày mai phải là một cô dâu thật xinh đẹp, thì e rằng chị sẽ thức đến sáng mất. Ôn Hề Giao thẳng thắn thừa nhận, hoàn toàn không ngại Thẩm Thanh Lan sẽ cười mình. Thẩm Thanh Lan nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, không chút do dự bán đứng anh trai mình. Anh trai em cũng hồi hộp như chị vậy. Hôm nay lúc em đến, chị Tống nói với em là 4 giờ sáng anh ấy đã dậy rồi. Sau đó xem đồng hồ, nóng lòng muốn bay qua đón chị về nhà ngay. Gương mặt xinh đẹp của Ôn Hề Giao ửng đỏ, nắm chặt hoa trên tay. Em đừng nói nữa Thanh Lan, em càng nói chị càng hồi hộp. Biết Thẩm Quân Dục cũng hồi hộp giống mình, cô vừa thấy ngọt ngào trong lòng, vừa lo không biết hôm nay mình có chỗ nào không ổn không, bèn nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, em xem giúp chị xem có chỗ nào không ổn không, trang điểm đẹp chưa? Quả thật Thẩm Thanh Lan chưa từng thấy Ôn Hề Giao mất bình tĩnh như lúc này. Cô bật cười. Hôm nay chị đẹp lắm, tuyệt đối hoàn mỹ, bảo đảm anh trai em sẽ không nỡ rời khỏi mắt chị. Ôn Hề Giao lườm cô. Chị hỏi nghiêm túc đó. Thẩm Thanh Lan chăm chú nhìn Ôn Hề Giao. Đúng là có một chỗ bị cô phát hiện không ổn lắm. Ừ, hình như phấn trên mí mắt không đều. Để em đi gọi thợ trang điểm tới giảm lại. Ôn Hề Giao gật đầu. Được, đi nhanh nhé. Hôn lễ sắp diễn ra rồi. Ở một nơi khác, bà Đỗ và Đỗ Hồng Hải tìm một chỗ ngồi xuống. May mắn hôm nay đã dự liệu được có mấy người sẽ không mời mà tới, cho nên nhà họ Thẩm đã chuẩn bị nhiều bàn tiệc hơn so với số thiệp gửi đi. Vì vậy, vợ chồng nhà họ Đỗ cũng có chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, bà Đỗ luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, nói khẽ. Cũng tại ông, mặt nóng dán mồng lạnh. Người ta không gửi thiệp mời cho chúng ta là đã có ý tứ rõ ràng rồi. Vậy mà chúng ta còn cố tình đến, đây không phải tự chuốc khổ vào mình sao? Ý nói mình nhiệt tình mà người ta lại hờ hững. Bà Đỗ rất bất mãn với quyết định này của chồng. Theo ý của bà ta thì nhà họ Ôn có tới mời thì bà ta cũng không đến. Dù sao thì bây giờ nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ cũng coi như đã cắt đứt quan hệ. Nếu không đến thì cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ lại đến để rồi tự rước lấy bực bội. Đỗ Hồng Hải gật đầu mỉm cười với mấy người khác trong bàn, nói nhỏ với bà Đỗ. Không phải chúng ta đã nói chuyện này từ lâu rồi sao? Nếu đã đồng ý tới thì tỏ ra vui vẻ chút đi. Bà sụ mặt như vậy người ta sẽ tưởng là bà đến đây gây sự đấy. Bà Đỗ hừ nhẹ, làm như bà ta muốn tới lắm vậy. Nhưng nụ cười đã rạng rỡ hơn. Đúng rồi, bà gọi điện cho Đỗ Nam không được. Bây giờ nó đang ở đâu? Đỗ Hồng Hải hỏi. Thật ra hồi nãy ông nói với bà Ôn rằng Đỗ Nam đang ở thành phố Hải là giả. Mấy ngày trước đã không thấy tăm hơi Đỗ Nam rồi. Điện thoại thì tắt máy, không thấy đến công ty cũng không về nhà. Không phải Đỗ Hồng Hải không nghĩ tới, có lẽ Đỗ Nam đã đến thủ đô. Đây là một trong những nguyên nhân mà ông khăng khăng muốn đến sự hôn lễ của Ôn Hề Giao. Tóm lại là nếu gặp Đỗ Nam ở đây thì cũng kịp ngăn cản con trai làm chuyện điên rồ. Liên lạc được rồi, thằng ngốc đó đang ở Hawaii, nói là không muốn nhìn thấy người mình yêu lấy người khác. Thật là làm tôi đau lòng chết đi được. Ông nói xem, trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi Ôn Hề Giao là phụ nữ, sao nó lại tuyệt vọng thế chứ? Có chắc nó đang ở Hawaii không? Đỗ Hồng Hải không quan tâm Đỗ Nam có tổn thương hay không. Bây giờ ông cũng chẳng đoái hoài tới, hoặc là nói vốn dĩ chẳng để trong lòng. Đỗ Nam là đàn ông thì phải lấy sự nghiệp làm trọng. Cả ngày đòi sống đòi chết vì một người phụ nữ thì còn ra thể thống gì nữa. Nói thẳng ra là Đỗ Hồng Hải thấy những việc mà Đỗ Nam làm vì Ôn Hề Giao trước đó thật chẳng ra gì. Nhưng suy cho cùng đó cũng là đứa con độc nhất của mình. Hơn nữa xem như cũng có cố gắng trong công việc, nên lúc này không trách hắn ta. Bây giờ Ôn Hề Giao kết hôn, ngược lại Đỗ Hồng Hải thấy rất vui. Chỉ cần Ôn Hề Giao kết hôn là sẽ hoàn toàn cắt đứt nỗi nhớ nhung của con trai ông. Như thế thì sau này, con trai sẽ có thể chuyên tâm cho sự nghiệp, cũng xem như là chuyện tốt. Đương nhiên là ở Hawaii rồi. Con trai tôi mà lại gạt tôi sao? Tôi nói cho ông biết, sau này nó có về thì tôi sẽ bảo nó đi xem mắt. Tôi không tin, con trai ưu tú như thế lại không tìm được một cô gái tốt. Chắc chắn phải tìm cho nó một cô gái tốt gấp trăm lần Ôn Hề Giao, để Ôn Bính Xuyên tức chết. Đỗ Hồng Hải không nhìn vợ mình mà chỉ tiếp lời. Nó đi ra ngoài giải khuây cũng tốt, nhưng bà nói nó về sớm một chút, vì đứa con gái mà tinh thần sa sút thế này thì đúng là kẻ thất bại. Bà Đỗ không để ý lắm. Nó ra ngoài giải sầu thì sao? Vốn dĩ tính tình Ôn Hề Giao lẳng lơ. Được rồi, bây giờ nói mấy chuyện này cũng vô nghĩa. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho nó. Bà ta nhìn xung quanh một lượt. Đám cưới này chỉ riêng trang trí hội trường thôi cũng đã xa hoa hiếm thấy. Không biết nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm đã dốc bao nhiêu cho đám cưới này. Ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Bà Đỗ hạ giọng nói với Đỗ Hồng Hải. Tôi thấy Ôn Hề Giao không kết hôn với Đỗ Nam cũng tốt. Cô ta đúng là loại người tham phú phụ bần. Tôi thấy đến 8 phần là xem trọng gia thế nhà họ Thẩm rồi. Nếu gia thế nhà họ Đỗ chúng ta cũng giống như nhà họ Thẩm, thì tôi không tin Ôn Hề Giao này sẽ để mắt đến con trai nhà họ Thẩm. Đỗ Hồng Hải hung dữ liếc vợ mình. May mà nói nhỏ, mấy lời này không bị ai nghe thấy, bằng không bị mời ra ngoài ngay trước mặt mọi người thì sẽ mất mặt biết nhường nào. Nhưng bà Đỗ lại không quan tâm, nghe thấy được thì sao? Ôn Hề Giao dám làm mà không muốn cho người khác nói sao? Nhưng suy cho cùng thì bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta, nên bà ta cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Đỗ Hồng Hải thở dài nhìn vợ mình. Từ sau khi Ôn Hề Giao có bạn trai, tâm tư của vợ ông ta hoàn toàn suy sụp, thỉnh thoảng lại nói vài câu chua chát cay nghiệt, chẳng còn phong thái quý phu nhân như lúc trước. Tình hình chèn ép của nhà họ Ôn đối với nhà họ Đỗ càng về sau cũng càng rõ ràng hơn. Thấy chồng nhìn mình, bà Đỗ không dám lẩm bẩm nữa, im lặng nâng ly nước trên bàn lên nhấp một ngụm. Nghĩ đến chuyện của Đỗ Nam, mặc dù chuyện đi ra mắt vừa rồi bà ta chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng lại cảm thấy ý này không tệ. Bây giờ công ty của gia đình cũng đã ổn định, dựa vào gia thế của nhà họ Đỗ bọn họ, muốn tìm một cô con dâu chẳng phải tùy ý bà ta chọn lựa sao? Nghĩ thế, bà Đỗ thầm cảm thấy được an ủi, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn. Đỗ Hồng Hải thấy thế thì cũng thấy thoải mái đôi chút. Dù sao tới dự hôn lễ của người ta mà lại trong bộ mặt hầm hầm thì không phải đến chúc phúc mà là đến để gây sự. Bà Ôn nhìn thấy vợ chồng họ Đỗ thì trong lòng chỉ thấy chán ghét, bèn tìm cơ hội nói với Ôn Từ Hãn. Ôn Từ Hãn hỏi, bọn họ nói Đỗ Nam vẫn đang ở thành phố Hải sao? Bà Ôn gật đầu, mẹ sợ Đỗ Nam đến gây sự, nó không đến thì mẹ yên tâm rồi. Ôn Từ Hãn từ chối cho ý kiến về chuyện này. Con sẽ để ý bọn họ, mẹ cứ yên tâm tiếp đãi những khách khứa khác đi. Nói xong anh liền bỏ đi, nhìn thoáng qua chỗ vợ chồng nhà họ Đỗ phía xa xa. Thấy bọn họ đang tán dóc với người ngồi cùng bàn thì đi ra một chỗ vắng gọi điện cho trợ lý của mình. Cậu giúp tôi điều tra xem hiện giờ Đỗ Nam có đang ở thành phố Hải hay không. Anh không rời đi mà cho điện thoại của trợ lý. Không lâu sau trợ lý đã gọi lại. Giám đốc Ôn, người của Đỗ Thị nói mấy ngày nay giám đốc của bọn họ không đến công ty, cũng không ai trông thấy Đỗ Nam ở nhà, cứ như anh ta đã biến mất khỏi thành phố Hải vậy. Ánh mắt Ôn Từ Hãn thoáng thay đổi. Kiểm tra sân bay bên kia chưa? Thời gian quá ngắn nên không kịp kiểm tra, có cần điều tra không ạ? Không cần. Ôn Từ Hãn nói, thật ra đã rõ ràng rồi, nếu Đỗ Nam không ở thành phố Hải, dựa vào sự cố chấp của hắn ta đối với Ôn Hề Giao thì chắc chắn sẽ đến thủ đô. Lúc Ôn Từ Hãn tới tìm Thẩm Thanh Lan thì cô đang ngồi nói chuyện với Ôn Hề Giao trong phòng nghỉ, không biết nói gì mà hai người cười rất vui vẻ. Anh, sao anh lại đến đây? Không phải đang tiếp khách khứa ở ngoài kia sao? Ôn Hề Giao tò mò hỏi. Bên ngoài có Tư Hiền và ba mẹ rồi, anh tạm thời cho phép mình lười một chút. Nửa tiếng nữa hôn lễ sẽ bắt đầu, em chuẩn bị xong chưa? Ôn Từ Hãn cười nói, vâng, xong rồi. Ôn Hề Giao nói, cô vừa mới trang điểm lại, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không hoàn mỹ. Ôn Từ Hãn nhìn cô em gái xinh đẹp lộng lẫy, lòng chợt cảm thấy không nỡ. Bây giờ anh đã biết vì sao ba không muốn vào đây rồi. Ôn Hề Giao hoài nghi nhìn anh. Con gái cưng mình nuôi nấng hơn 20 năm, cứ thế đến gia đình khác, trở thành thành viên của gia đình khác. Có lẽ không một người cha nào muốn thấy cảnh này, ai cũng sẽ không nỡ. Anh! Ôn Hề Giao giận dỗi. Ôn Từ Hãn cười cười, nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, hồi nãy anh thấy Phó Hành Giật đang tìm em đó. Phó Hành Giật tìm em? Chị dâu, vậy em đi trước nhé. Chờ Thẩm Thanh Lan đi, Ôn Từ Hãn cũng đi. Vừa quẹo qua ngã rẽ đã thấy Thẩm Thanh Lan đang chờ ở đó. Thanh Lan, sao em lại ở đây? Anh Ôn, không phải anh có chuyện muốn nói với em sao? Thẩm Thanh Lan hỏi lại. Ôn Từ Hãn khẽ giật mình nhưng lại cười lắc đầu. Chỉ một câu mà em đã hiểu ý anh. IQ của em thật khiến anh nể sợ. Thẩm Thanh Lan hơi nhếch miệng. Cảm ơn anh đã khen. Đúng là anh có chuyện muốn nói với em. Vẻ mặt Ôn Từ Hãn nghiêm túc, nói hết đầu đuôi chuyện vừa rồi. Thẩm Thanh Lan lập tức hiểu rõ. Xem ra người mà cô nhìn thấy trong trung tâm thương mại quả nhiên là Đỗ Nam. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Kim Ân Hy lần nữa. An, tớ liên tục nhìn vào mấy cửa chính nhưng đều không thấy bóng dáng Đỗ Nam, cũng không thấy người nào khả nghi, chắc Đỗ Nam không đến đâu. Thẩm Thanh Lan nghe thế thì hơi yên tâm trong lòng. Cậu vất vả rồi. Vốn dĩ Kim Ân Hy định đi du lịch cùng Daini, nhưng Thẩm Thanh Lan lại gọi điện tới. Đỗ Nam không có ở đây. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Tư Hãn nhìn cô. Em đã chuẩn bị từ trước rồi à? Chỉ là canh chừng từng cửa ra vào để phòng ngừa chuyện bất chắc có thể xảy ra thôi. Hôn lễ của chị Hề Giao và anh trai em đương nhiên không được xảy ra bất cứ điểm nào không hoàn hảo. Thẩm Thanh Lan nói cứ như đây là lẽ dĩ nhiên. Ôn Từ Hãn âm thầm thở dài. Đã sớm nghe bên ngoài đồn rằng Thẩm Quân Dục là người cuồng em gái. Cô nói gì cũng nghe theo răm rắp. Nhưng ai biết được Thẩm Thanh Lan lại để tâm đến anh trai mình như vậy. Có lẽ cũng bởi vì thế mà Thẩm Quân Dục càng thương yêu cô em gái này hơn. Cảm ơn em, Thanh Lan. Ôn Từ Hãn chân thành nói, cho dù không có sự việc ở buổi lễ đính hôn lần trước, thì hôn lễ lần này anh đều phải cảm ơn Thẩm Thanh Lan. Anh không cần phải khách sáo, anh ân.